Hạnh phúc không mua được tiền. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần mới được mở đầu bằng giờ chào cờ thông báo xếp hạng nề nếp của các lớp, một vài định hướng của thầy hiệu trưởng, sau đó là tiết mục tôi chờ đợi, trao học bổng cả 10 học sinh được đọc tên lần lượt đi lên. Có thể nhận thấy khi tên ba hoàng tử được đọc lên là lúc gây ồn ào nhất. Họ thay mặt thầy cô trao học bổng danh giá cho các học sinh đã chăm chỉ và cố gắng trong học tập. Có lẽ việc gặp hàng ngày làm đám nữ sinh không còn gào thét kích động khi nhìn thấy họ, nhưng vẻ mê mẩn cùng sùng bái trong ánh mắt thì không gì có thể che đậy. Đứng trên cột cờ, tôi nhận ra mọi ánh nhìn chỉ chăm chăm vào ba tên con trai đẹp đến tổn thương lòng tự trọng của con gái kia. Cái đẹp quả nhiên làm người ta không thể chối từ. Để ý mà xem trên các trang Facebook cũng vậy. Người tài giỏi có lượt like hoặc theo dõi chưa chắc bằng người có dung mạo xinh đẹp nhưng chẳng có tài cán gì. Học bổng 3 tháng là 3 triệu đồng, tôi cầm đi thẳng lên văn phòng đóng học phí 3 tháng đầu. Phần ngọc thì không phải đóng học phí vì là học sinh giao lưu, thế nên cô bạn dùng số tiền đó để mua sách cùng mua sắm. Còn rất tốt bụng mua cho tôi một cái ấm điện để nấu nước ăn mì. Như vậy có thể không cần xuống nhà ăn. Nói về món quà này thì tôi rất thích nhưng không còn quá cờ đến nữa. Nguyên nhân là vì khoa. Buổi sáng cậu ấy thuê người dưới nhà bếp mang điểm tâm lên phòng cho tôi từ sớm. Ăn xong sau đó đi học. Kết thúc giờ học vào buổi trưa, tôi buộc phải xuống nhà ăn để lấy phần ăn trưa, tuyệt đối không được bỏ bữa nào, đương nhiên hóa đơn sẽ tính cho cậu ấy. Đến chiều tôi cũng phải có mặt và ăn uống đàng hoàng đủ bữa, sau đó đợi cậu ấy đến chờ đi làm. Đi làm về đương nhiên cũng là cậu ấy đó tôi. Riêng về món mì ly, một tháng chỉ được ăn tối đa 5 ly, nếu tôi ăn nhiều hơn thì theo đúng lời đe dọa của khoa là sẽ cấm bán mì trong nhà ăn. Đương nhiên chuyện này chỉ có tôi, khoa cùng với người trong nhà biết. Thật ra trái tim con người rất dễ trở nên mềm lòng. Chỉ cần những quan tâm nhỏ nhặt nhưng chân thành thì sẽ lay động được lòng người. Ngày qua ngày có khoa bên cạnh chăm sóc như thế, tôi làm sao có thể nói rằng mình không động lòng. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ tôi có mơ về cậu ấy, có đôi lúc đang học bài bất chợt nhớ đến cũng đã bắt đầu chủ động nhắn tin trước hoặc thỉnh thoảng gọi điện kể cho cậu ấy nghe những chuyện nhỏ nhặt. Tôi thừa nhận khoa đã là một phần cuộc sống của tôi mất rồi. Cuối tuần này đi đám cưới với tớ nhé, khoa nói khi chúng tôi đứng dưới chân cầu thang ký túc xá nữ sau khi từ chỗ làm của tôi về. Đám cưới ai vậy, trong lòng tôi ít nhiều đã thay đổi suy nghĩ, bắt đầu muốn sánh bước cùng khoa bất cứ đâu. Ba của Quân, khoa thở dài. Gần đây Ngạo Quân hay đánh nhau, thường xuyên phải lên phòng y tế, nét mặt như quỷ hút máu sẵn sàng giết người. Là không vui vì điều này sao? Thằng nhãi này cũng thật ích kỷ, ba hắn cũng phải có quyền hạnh phúc chứ. Tại sao ba kết hôn lại tỏ thái độ như thế? Như vậy có tiện không? Tôi không nghĩ mình nên có mặt trong đám cưới này. Nếu đi chắc chắn sẽ ngồi cùng bàn với Quân. Cái nét mặt khủng bố ấy khiến tôi hít thở không thông. Đi với tớ, khoa không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ cầm lấy tay tôi đặt lên vị trí tim cậu ấy. Ừ, bàn tay tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập vững chãi bên trong lồng ngực kia. Từng nhịp rất bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa nhìn tôi, ánh mắt là cả một trời ấm áp yêu thương, bàn tay nhẹ xoa gò má tôi rồi từ từ đưa bờ môi ngọt ngào lại gần. Đối với nụ hôn của Khoa tôi đã bắt đầu tiếp nhận, bắt đầu đáp lại. Nhận được sự hưởng ứng của tôi, Khoa vòng tay ra sau eo, kéo sát tôi vào người cậu ấy, nụ hôn càng lúc càng sâu, chiếc lưỡi ấm nóng cuốn quýt dây dưa triền miên không dứt. Dưỡng khí của tôi càng lúc càng ít khiến cơ thể vô lực. Cả người bị Khoa đẩy ép sát vào bức tường trong góc bên dưới gầm cầu thang. Bên trong này hoàn toàn tăm tối, bờ môi Khoa bất ngờ rời đi, tôi lập tức cố hít thật nhiều không khí vào phổi mình. Một cơn tê dần ngột ngạt truyền đến, ở bên tai tôi là hơi thở ấm nóng cùng chiếc lưỡi ướt át của cậu ấy vờn quanh trêu đùa. Tôi ngứa ngáy cố tránh Khoa, cậu ấy liền dừng lại với chiếc tai tôi, hôn dần xuống cổ, hơi thở càng lúc càng gấp gáp nặng nhọc. Dừng lại Khoa, tôi cảm thấy mọi chuyện sắp đi xa khỏi tầm kiểm soát. Tôi biết cậu ấy nghe thấy lời mình nói, có điều vẫn làm như không biết, tiếp tục nhấm nháp chiếc cổ tôi. Dừng lại, tôi mạnh mẽ đẩy Khoa ra, đi thật nhanh ra khỏi gầm cầu thang. Từ phía sau một vòng tay ôm đến giữ tôi lại, Khoa vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở nặng nhọc đang từ từ chậm lại. Tớ xin lỗi, nhưng hãy tin tớ, giọng Khoa khàn đặc những mụ mị chưa dứt hẳn. Ừ, tôi đương nhiên tin cậu ấy, nhưng không phải ở đây như thế này. Tôi có thể thông cảm cho Khoa. Con trai bước vào tuổi này, nếu không phải điên cuồng tò mò muốn khám phá cơ thể con gái thì tức là đã khám phá trước đó rồi. Lúc này đây, đột nhiên những hình ảnh của Quân và Nguyệt lại tràn về trong đầu tôi. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười tá cùng ngạo mạn ấy không hề có chút yêu thương nào bên trong. Cậu ta làm điều đó như để buông thả bản thân, để phủ nhận một sự yếu đuối trong lòng. Sáng thứ bảy tôi xin nghỉ học và được cô chủ nhiệm đồng ý ngay lập tức vì trước đó khoa đã nói với cô. 8 giờ sáng, tôi được cậu ấy đón trước cổng trường. Hôm nay thời tiết không mấy tốt, bầu trời từ sớm đã ủ rũ một màu xám, nắng chẳng buồn sưởi làm tôi có chút lạnh lẽo. Nơi khoa đưa tôi đến là một studio make up và cho thuê phục trang khá lớn cùng sang trọng. Những nơi như thế này, tôi tự thấy cả đời chẳng có việc gì cần phải đến. Đón chúng tôi là một người con trai có thơ mình mỏng manh khá là lướt, mái tóc vàng vuốt keo kỹ lưỡng đẹp mắt, ánh mắt nhìn tôi đánh giá tường tận. Người đây hả khoa, sẵn trên tay cây thước anh ta chỉ vào tôi từ trên xuống dưới. Giọng nói và cử chỉ nhảy có phần không giống con trai cho lắm. Vâng, chiếc váy em đặt chị đã làm xong chưa, khoa dứt lời là lúc tôi lập tức hiểu ra. Người công trai trước mặt tôi là một chàng trai đồng tính, xong rồi cư ngạ, đẹp vô cùng, chàng trai tóc vàng khi được hỏi đến lập tức đảo mắt vòng tròn, hai tay vung vẩy như để diễn tả vẻ đẹp của chiếc váy nào đó. Vậy làm phiền giúp em nhé, khoa cười rạng rỡ, bàn tay vòng ra sau lưng tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi về phía trước. Rồi rồi, ngồi đợi đi nhóc đẹp trai, chàng trai tóc vàng nháy mắt với khoa cười duyên dáng sau đó đi vào bên trong. Thấy tôi còn đang ngờ nghệch đứng đó, anh ta lại chỉ thước vào tôi mà nói. Theo chị cưng, em sắp lột xác từ vịt thành thiên nga rồi. Tôi gật gật đầu rồi ngây ngốc đi theo. Cái gì mà vịt hóa thiên nga? Tôi cũng có chút nhan sắc đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt không quá to nhưng có con tằm ở đuôi mắt, lúc mới sinh ba tôi nghe mọi người mách nên dùng kéo cắt trụi lông mi, vì thế bây giờ nó rậm đen cùng dài và cong, mũi không quá cao, có điều nó không hề tẹt, gương mặt cân đối không góc cạnh, môi hơi bạc màu nhưng đảm bảo không sứt mẻ miếng nào, nói về hàm răng tất nhiên đều tăm tắp và sáng bóng. Tôi vịt ở cái chỗ nào hả? Ít nhiều cũng 1m63, không phải người mẫu nhưng tôi cũng thuộc dạng cao. Có lẽ là vì khi còn bé thường leo trèo và chạy nhảy nhiều bởi vì tôi thực chất cao hơn ba mình. Anh chàng tóc vàng hoe dẫn tôi đi vào một căn phòng có những tấm gương rất lớn, bảo tôi ngồi lên ghế sau đó bắt đầu trang điểm cho tôi. Em là gì của khoa, vừa làm việc anh ta vừa hỏi. Dạ, bạn gái, lần đầu tiên tôi thật sự thừa nhận với người ngoài. À, em là Diệu Mi đó hả? Diệu Mi, nghe đến cái tên này lập tức sống lưng tôi cứng đờ cả người lạnh toát. Em tôi lúng túng vì anh ta đã dừng hẳn công việc lại để nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi nên như thế nào đây? Diệu Mi là trùng tên hay là lại cái định lý khốn kiếp trái đất tròn? Em là Minh An, tốt nhất hãy luôn nói thật, bởi vì một lời nói thật dù mất lòng có thể chấm dứt mọi chuyện ngay lúc đó. Còn một lời nói dối sẽ luôn mở ra những rắc rối tiếp theo. Ôi, chị xin lỗi, chị nhớ nhầm tên em, chàng chế tóc vàng hoe phá lên cười gượng gạo, bàn tay lại tiếp tục công việc với gương mặt tôi. Xem ra có gì đó về khoa mà tôi không biết. Chết tiệt, sao tôi lại quên, Diệu Mi mà tôi biết vốn là học sinh của Đông Anh cử đến làm học sinh giao lưu ở Trung Anh. Xem ra, đúng là cùng một người rồi. Cả hai chúng tôi đều im lặng cho đến khi hoàn thành, đến lúc này anh chàng tóc vàng hoe mới tránh ra một bên, ngừng che tầm nhìn của tôi vào gương. Gương mặt của em vốn có nét rồi, với lại ban ngày nên chỉ trang điểm nhẹ cho nổi bật một chút thôi, thấy tôi không nói gì, anh ta vội giải thích. Tôi mỉm cười, so với lúc chưa trang điểm thì không khác là mấy, chỉ có điều ngũ quan trên mặt trở nên rõ ràng cùng sắc nét hơn, môi cũng đậm màu hơn, má hồng làm gương mặt tôi bớt nhợt nhạt. Tiếp sau đó tôi được đưa một bộ váy trắng, sau đó bị đẩy vô phòng thay đồ, một mình loay hoay tự mặc vào. Chiếc váy rất vừa vặn với cơ thể, phần thân trên ôm sát người, hai quai váy thiết kế ở hững nằm dưới vai, thân được may bằng vải hơi cứng, nhúng bèo công phu làm nó mềm mại từng gợn che đến đùi tôi. Nhìn qua có thể thấy chiếc váy này không phải hàng mua ở chợ, từng đường kim mũi chỉ cùng với thiết kế rất tinh tế. Ra khỏi phòng thay đồ, tôi thấy một đôi giày trắng quai trong để phía trước, đoán nó dành ình, tôi tự giác mang vào. Giày rất vừa chân, cao khoảng 10 phân, quai mềm lại rất đẹp mắt. Khi tôi đi ra, chàng trai tóc vàng hoe khoanh tay nhìn tôi mất 3 giây, gật gù vừa ý sau đó kéo tôi đến bàn làm tóc. Tóc tôi vốn đen tự nhiên, không rũi cũng không uốn nên có thể xem là khá khỏe mạnh, bóng mượt. Đầu tiên anh ta dùng máy sấy làm cho phần mái của tôi trở nên bồng bềnh, sau đó chia tóc thành từng cụm uốn xoăn phần đuôi thành ống tròn. Cuối cùng tôi hoàn thành cái gọi là lột xác, trông bộ dáng lúc này rất giống một con búp bê. Đối với ngoại hình này, tôi nhìn cảm thấy không chút cảm xúc. Nếu tôi nhớ không lầm, ngày đầu tiên Diệu Mi đến chào trường mới, chiếc váy ấy, mái tóc ấy, đôi giày ấy, giống hệt tôi lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi ra ngoài trong sự trầm trồ của Khoa và chàng trai tóc vàng hoe, cảm nhận nét mặt mình càng lúc càng lạnh đi. Lên xe, tôi và Khoa hai mặt nhìn về hai phía cửa sổ, tài xế ở bên trong im lặng lái. Trong tôi lúc này là một cảm giác nặng nề cùng chán ghét. Đột nhiên dự cảm không lành lờn vờn làm lòng bất an. Chấm, cậu ổn không? Có lẽ sắc mặt tôi rất tệ nên Khoa phải lên tiếng hỏi. Ổn, tôi nghe giọng mình lạnh băng. Trong lòng tình cảm dành cho cô Hoa trở nên rất mỏng manh, ngay cả cái lòng tin mà tôi nghĩ là đúng đắn cũng bắt đầu ngọ nguậy. Tiệc cưới của ba quân được tổ chức rất hoành tráng tại nhà hàng khách sạn sang trọng nhất Đà Lạt. Khi tôi đến, hàng loạt những chiếc xe con đắt tiền đang nằm trong bãi đậu. Tôi miễn cưỡng khoác tay Khoa, cả hai cùng tiến vào sảnh lớn. Bên trong đã đông khách, những bộ váy sang trọng cùng vest lịch lãm sóng vai với nhau đầy quý phái. Tiệc cưới khoảng 200 bàn, toàn bộ trải khăn trắng mốt tinh khôi, bộ đồ ăn sáng chói cao cấp, những chiếc ly pha lê đẹp mê mẩn. Hai bên lối đi được kết rất nhiều hoa hồng trắng. Nếu tôi nhớ không lầm, hồng trắng có nghĩa là sự sở hữu. Tức là ngoài em Ray chẳng ai có thể xứng đáng đi bên tôi và cũng không ai đủ tư cách bên im ngoài tôi. Xem ra đám cưới này tốn không ít tiền của và công sức. Tôi cùng Khoa đi thẳng đến chỗ Ngạo Quân cùng Đình Văn đang ngồi. Bộ ba này hình như có xu hướng mặc đồ trùng nhau, chiếc jean đen và áo sơ mi trắng đóng thùng tầm thường khoác lên người họ lại mang một sắc thái hoài toàn khác. Đối với Khoa, chiếc áo sơ mi trắng làm nổi hẳn lên những cơ bắp của dân chơi thể thao, trông vô cùng khỏe khoắn và rắn chắc, phần Đình Văn nhìn qua đã thấy một trời lãng tử mơ màng. Riêng Ngạo Quân, vốn cao hơn hai người bạn mình một chút, cơ thể lại mảnh khảnh mỏng manh, nước da trắng như đậu hũ non thoạt nhìn rất thư sinh. Thế nhưng đôi mắt kia hình như lúc nào cũng mang theo tia nhìn nguy hiểm lạnh lẽo, mái tóc bồng bềnh vài sợi rơi rớt làm ánh mắt lúc ẩn lúc hiện khó đoán, nét mặt trong trẻo lại rất hờ hững giống như kẻ làm chủ mọi thứ. Cậu ta thư sinh nhưng không phải là mọt sách dễ bắt nạt. Sự xuất hiện của tôi đối với hai chàng trai đẹp đẽ kia hình như không có chút ngạc nhiên. Riêng Ngạo Quân hình như có đặt mắt qua tôi một chút. Còn Đình Văn trước sau chìm trong âm nhạc từ chiếc tai phone, không buồn ngó ngàng xung quanh như thế nào. Tôi được xếp ngồi cạnh Quân và Khoa, khách khứa bắt đầu đến đông dần, nhân viên nhà hàng giúp họ tìm chỗ ngồi, tuyệt nhiên không để ai ngồi thêm vào chiếc bàn của chúng tôi. Ngồi cạnh Quân, tôi cảm nhận rõ hàn khí của cậu ta tỏa ra, rất lạnh lẽo cùng âm lãnh. Có vẻ như đám cưới này là điều cậu ta không chào đón. Bốn người chúng tôi hoàn toàn chìm trong im lặng, Văn nghe nhạc tôi mải suy nghĩ về Khoa và Mi, Khoa đang nhắn tin với ai đó, còn Quân vốn trước sau vẫn luôn ít nói, chỉ lặng lẽ uống bia một cách từ tốn, nhưng uống không hề ít. Tiệc cưới bắt đầu, cô dâu chú rể được mời lên sân khấu, tôi dõi mắt nhìn theo. Có một dòng điện chạy dọc sống lưng, cả người tôi đột nhiên lạnh toát, phần gáy đau buốt. Người phụ nữ được gọi là cô dâu trong ngày hôm nay tôi không những biết mà còn từng sống cùng một nhà. Tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của mình bắt đầu nhanh hơn, nhịp tim cũng không còn bình thường. Sau tất cả những gì gây ra, giờ bà ta đang làm đám cưới và chuẩn bị sống hạnh phúc, sau đó lại lợi dụng thời cơ để tiếp tục lừa gạt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc cưới bắt đầu, bốn người chúng tôi hầu như chỉ uống, Khoa kể một vài câu chuyện vu vơ, thỉnh thoảng gắp thức ăn vào chén tôi. Ở trên kia cô dâu chú rể đang dắt tay nhau đi mời rượu từng bàn, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến chỗ chúng tôi. Cậu ăn một chút đi chứ, thấy tôi không đụng đũa, Khoa nhắc nhở. Không, tôi cũng giật mình vì giọng nói của mình, nó khô khốc và lạnh đến tàn nhẫn, cả Ngạo Quân đang trầm tư gì đó cũng phải quay quay nhìn tôi một cái. Ngay lúc này, bóng hai nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện ngay bên bàn tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn cô dâu nhếch môi cười, bà ta cũng nhìn thấy tôi ngay khi vừa đến bàn, nét mặt kia đang cười rạng rỡ lập tức đông cứng, đôi mắt tôi sầm, sắc mặt nhợt nhạt đến vài phần. Thằng nhóc này, hôm nay ba mẹ phải mời rượu con thế này đây, không hề hay biết về sự thay đổi nét mặt của vợ mới cưới, ba Quân đưa ly bia ra mời cả bàn. Cả bốn chúng tôi cùng nâng ly cùng hai nhân vật chính. Sau đó cả tôi và Quân đều đồng loạt uống cạn, tôi nhìn người phụ nữ khốn kiếp trước mặt, môi nhếch lên cười đầy khinh miệt. Một giây sau, tôi đứng lên, thẳng hướng toilet mà đi. Tôi rất muốn vốc nước tạt lên mặt nhưng lớp make up sẽ bị loang lổ. Đành vậy, tôi đứng dựa người vào thành bồn rửa tay, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Quả nhiên bà ta theo tôi vào đây, vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng đi đến. Minh An, lời vừa dứt tôi thấy tay mình tê dần, còn gương mặt người phụ nữ quay ngoắt hẳn đi. Cái tát của tôi không hề nhẹ, để lại trên gương mặt kia năm dấu ngón tay đỏ bừng. Mẹ, cái tát thứ hai tôi không ngần ngại giáng xuống. Mẹ, bà ta còn dám xưng với tôi như thế. Đừng đánh nữa, bà ta nói vội, sau đó hai tay đưa lên chống đỡ để không còn bị ăn đòn. Bà xong với tôi rồi, tôi cũng vui lòng không đánh nữa, mang hai tay khoanh trước ngực. Làm ơn tha thứ ẹ, víu lấy cánh tay tôi, bà ta khẩn khoản. Câm miệng, bà sinh ra tôi đâu mà nhận là mẹ, đúng vậy. Năm tôi 12 tuổi, ba tôi cưới bà ta về làm vợ. Đây không phải mẹ ruột của tôi. Con và ba con làm ơn hãy tha thứ cho cô sẽ trả lại tất cả, đôi mắt kia nhìn tôi ngân ngấn nước. Nếu không phải đang mặc váy cưới, tôi nghĩ bà ta sẽ quỳ xuống. Tôi nhếch môi cười, chiếc gương trước mặt phản chiếu một gương mặt chua chát cùng cay đắng. Ông ấy mất rồi, người phụ nữ sững sờ nhìn tôi, con ngươi dần bị nước mắt nhấn chìm. Ba tháng trước chẳng phải còn, tôi biết bà ta muốn nói gì. Ba tháng trước chẳng phải vẫn còn sống sao? Phải, ba tháng trước ba tôi vẫn sống, trong tù, nhưng mà cách đây hơn một tháng đã mất vì viêm phổi. Người phụ nữ trước mặt tôi diễn cũng đạt quá rồi, còn ra vẻ xúc động cùng nghẹn ngào. Ai đó giúp tôi chặn cơn buồn ói lại với. Cô xin lỗi, cô sẽ trả mọi thứ lại. Mà không, cô sẽ chăm sóc con. Về sống với cô, không ngần ngại làm bẩn chiếc váy trắng đang mặc trên người, bà ta quỳ hẳn xuống. Cô xin lỗi, làm ơn đừng nói ra, liền sau khi quỳ xuống, bà ta liên tục dập đầu cúi lạy. Thật ra tôi là đứa rất khó nảy sinh lòng thương cảm với ai, cũng không phải người tốt bụng gì. Đối với nước mắt và những lời van xin này, tôi một chút động lòng cũng không có. Để lại người phụ nữ tiếp tục khóc lóc cùng vái lạy, tôi lạnh lùng bỏ ra ngoài. Nhưng đi chưa được mấy bước chân đã bị ôm lại. Cô sẽ lo cho con ăn học, sau này du học hay bất cứ ngôi trường nào con chọn cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi nhà cửa, đất đai tất cả đều sẽ mua trả lại cho công, bà ta nói nhanh, ngay cả khóc cũng không dám tiếp tục. Tôi có thể tin bà sao? Tôi cúi xuống, tiếp tục tặng bà ta một nụ cười mỉa mai cùng khinh miệt. Cô sẽ làm cho con tin. Đi theo cô, rất nhanh, bà ta đứng dậy, kéo tay tôi ra khỏi toilet, tiếp đó đi đến phòng thay đồ cô dâu. Tôi trước sau không nói thêm lời nào, ngồi trên ghế khoanh tay đợi bà ta gọi điện thoại cho ai đó. Có khi nào là gọi người đến xử lý tôi không nhỉ? Tôi không tin bà ta dám. Chờ khoảng 2 phút sau, Ngạo Quân cùng ba cậu ta xuất hiện ở cửa. Anh Hùng, người phụ nữ vừa thấy chồng đã lao ngay tới. À quên, bà ta lên là Hạnh, quả thật Đức Hạnh chết người. Em sao thế, sao gương mặt em lại thế này, thấy lớp make up đã loang lổ, ông Hùng lo lắng xoa mặt vợ mình. Em xúc động quá, em rốt cuộc đã tìm thấy đứa con gái bị thất lạc, lời vừa dứt cả ba người trong phòng đều nhìn về phía tôi, đến tôi cũng muốn tự cúi đầu nhìn mình. Ai, con gái thất lạc, tôi á, em chắc không? Ông Hùng nghi hoặc nhìn tôi, nghi ngờ là đúng rồi, tôi và bà ta có điểm nào giống nhau, bản năng làm mẹ nói cho em biết điều đó. Hơn nữa, con gái em ở trước ngực có một vế bớt, em đã kiểm tra rồi, đúng là thiên hạ đệ nhất nói dối. Bà ta nói mà đến tôi cũng tự nhiên muốn tin, thử ADN đã em, ông Hùng vẫn nheo mắt nhìn tôi. Em đã không ở bên con chăm sóc nó, giờ anh lại buộc em làm điều này sao? Làm sao con tha thứ cho em, bà Hạnh khóc òa lên, cả người rũ ượi ngồi sụp xuống làm ông Hùng phải dùng sức đỡ lấy. Bình tĩnh nào em, lau nước mắt cho vợ mình, trông ông ấy có vẻ rất xót xa. Anh bảo em làm sao bình tĩnh được, bà Hạnh vùng khỏi tay chồng, đi vội đến chỗ tôi ôm chầm lấy làm tôi suýt chút theo phải xạ mà đẩy ra. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm, mẹ sẽ bù đắp tất cả, nước mắt bà ta sao có thể sẵn đến thế. Làm mái tóc tôi bị ướt một mảng, khóc lóc thảm thiết xong, bà tay quay sang phía ông Hùng cùng với Ngạo Quân nãy giờ hai tay bỏ túi quần im lặng. Em không dám bắt anh phải chấp nhận con bé, thôi thì em sẽ ra đi. Em xin lỗi, nhưng em không thể mất con một lần nữa, xem đấy. Lời thoại này quả thật như trong phim, bà ta nếu đi làm diễn viên có lẽ sẽ rất thành công. Đến tôi cũng bắt đầu thầm nể phục trong lòng, chẳng thế mà có thể lừa được ba tôi. Dứt lời bà Hạnh quỳ hẳn xuống, lại tiếp tục vái lạy cũng khóc lóc. Tôi chán ghét dõi mắt nhìn theo, thật muốn đứng lên bỏ ra khỏi phòng. Kìa em nói gì vậy? Ông Hùng vội vã lao đến đỡ vợ mình lên, sau đó nhìn qua phía tôi, ánh mắt đã thôi dò xét. Con gái, từ giờ con cũng là con của ba, về sống với ba mẹ nha công, mẹ kiếp, tôi chỉ có một người ba thôi, đừng mong tôi mở miệng gọi ai một tiếng như thế. Cháu, vạch mặt bà ta tôi không được gì, ba tôi cũng không sống lại. Nếu tiếp tục diễn, tôi có cơ hội đi học ở những trường cao cấp sau khi tốt nghiệp cấp 3. Còn có thể lấy lại nhà và đất. Như vậy, có lẽ tôi nên chọn con đường có lợi ích. Vâng, tôi nghe chính mình chấp nhận vụ lừa đảo này. Lại đây Quân, ông Hùng vẫy con trai nãy giờ vẫn im lặng đứng dựa tường theo dõi. Trong ánh mắt lạnh lẽo ấy tôi có thể nhìn thấy sự chán ghét, thế nhưng cậu ta vẫn lững thững đi đến. Hãy chăm sóc em gái con nhé, rút một cánh tay Quân đang để trong túi quần, ông Hùng mang nó đặt lên vai tôi. Tôi ngẩng đầu, không nhận thấy tia nhìn giận dữ hay khó chịu nào của Quân chụp lên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tôi nhìn không lầm, đáy mắt kia có chút bớt lạnh, lại có gì đó như bi thương. Cái gì đây, thương hại tôi hả, là vì nghĩ tôi không có mẹ cho nên đang xót giùm đó hả? Xin lỗi, tôi không cần, cách chương.